Ngắm trăng nhất khối tiểu Tây Bính. Chương 71, du thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ bảy, Châu Ánh Hy cho rằng gióng trống khua chiêng đi thăm thủy bộ đón cả nhà Lê Phù tạm thời không thích hợp lắm. Vì thế anh đã sớm đợi họ ở bến tàu Tây Cống. Mà bà anh, Châu Thành Tề thì bận rộn một mình trên du thuyền. Không biết do thời tiết quá đẹp hay do trong lòng ngậm kẹo, từ lúc ra khỏi cửa, trên mặt anh đã luôn nở nụ cười. Aiden, ngại quá, trên đường bị kẹt xe, tới muộn 10 phút. Lê Ngôn mặc áo khoác denim, chạy tới ôm Châu Ánh Hy, giải thích nguyên nhân đến muộn. Châu Ánh Hy vỗ vỗ lưng anh. Không sao, chú đâu? Lê Ngôn thò đầu ra. Châu Ánh Hy chỉ vào du thuyền phía sau. Trong phòng bếp. Ok, lát nữa chào chú một câu. Lương Mỹ Hoa và Lê Trấn Phong nắm tay ân ái đi tới. Lương Mỹ Hoa cũng lên tiếng xin lỗi. Aiden, thật xin lỗi, để cháu đợi lâu rồi. Gì à, không sao. Châu Ánh Hy giúp họ xách túi. Đưa túi cho cháu là được rồi. Lương Mỹ Hoa hiểu ý cười một tiếng. Không có ai là không thích người đàn ông có sự nghiệp thành công, còn nhã nhặn lịch sự trước mặt này. Chỉ là Lê Phù vừa ở ngay phía sau, nhoáng cái đã biến mất. Tiểu Bao Phù, quay lại đây. Giọng nói quen thuộc truyền đến từ quầy bán hải sản. Châu Ánh Hy nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lê Phù đeo túi vải, áo khoác nhăn nhúm, ngồi xổm trên mặt đất ôm chặt lấy Tiểu Bao Phù không nghe lời. Con có mất mặt không hả? Sao lại động dục ở chỗ này? Thì ra Tiểu Bao Phù mê một chú Samoy xinh đẹp, không nhịn được chút nữa thành tên lưu manh. Châu Ánh Hy đi tới gọi Tiểu Bao Phù. Tiểu Bao Phù lập tức chạy tới bên chân anh, vui vẻ chạy quanh anh, có loại nhung nhớ, một ngày không gặp như cách ba thu, đuôi vẫy qua vẫy lại. Sau khi xin lỗi chủ nhân chú chó Samoy, Lê Phù dắt Tiểu Bao Phù, liếc anh một cái. Bản thân biến thành tên lưu manh thì thôi đi, còn dạy hư con trai nhà tôi. Châu Ánh Hy khẽ cười, thích một người chính là, ngay cả tính tình nhỏ nhen thất thường của cô cũng cảm thấy đáng yêu. Tương tác vừa rồi của hai người, Lương Mỹ Hoa và Lê Trấn Phong đã thấy được hết. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra không phải quan hệ bạn bè đơn giản như vậy. Huống chi họ còn làm cảnh sát nửa đời người. Lương Mỹ Hoa liếc Lê Ngôn một cái, để anh tự nhận ra. Lê Ngôn cúi đầu ho nhẹ hai tiếng. Lương Mỹ Hoa dùng sức huých cánh tay con trai. Tối nay dẫn em gái con đi, cho mẹ một lời giải thích. Dạ, nhịp sống bình thường của thành phố quá dày. Cuối tuần chỗ này đều có người dân tụ tập. Du thuyền thường xuyên cung không đủ cầu. Chiếc du thuyền xa hoa cao 3 tầng đỗ bên bến tàu này là Châu Thành Tề đặc biệt mua về để gặp khách hàng quan trọng. Trước kia bận rộn công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, gần như tuần nào cũng đến Tây Cống. Châu Thành Tề khác với rất nhiều người có tiền, ông ấy đặc biệt khiêm tốn. Nếu chỉ nhìn cách ăn mặc của ông ấy, cơ bản rất khó liên hệ ông ấy với người giàu nhất vùng. Áo sơ mi, quần âu, trên tay thậm chí không có cả một chiếc đồng hồ nổi tiếng. Câu cửa miệng của ông ấy là, nếu không bị ba mẹ ép phải tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, ông ấy chỉ muốn mở một quán cơm chiên. Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Châu Thành Tề đặt nguyên liệu nấu ăn trên tay xuống, lau tay, ra ngoài đón khách. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Lương Mỹ Hoa và Lê Trấn Phong nghe Lê Ngôn nói, ba của Châu Ánh Hy nhiệt tình hiếu khách, hai ngày trước mới tới Hồng Kông, xuất phát từ mục đích kết bạn, muốn mời gia đình họ ra biển chơi một ngày. Ban đầu Lương Mỹ Hoa còn tin, bởi vì bà cũng là một người thích kết bạn, nhưng mới xảy ra màn vừa rồi, tâm trạng khi chào hỏi của bà cũng khác đi. Châu Thành Tề gọi mọi người lên tầng 3. Không gian phía trên không tính là lớn, sofa tạo thành một hình bán nguyệt, ở giữa đặt một chiếc bàn thư giãn, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xiên xuống. Còn may là mặt trời và gió mùa thu đều không nóng. Mây trắng núi xanh, mặt biển trong suốt như thủy tinh, ánh sáng lấp lánh, Lương Mỹ Hoa cảm thấy thi thoảng đến Tây Cống giải sầu cũng không tệ. Bà ngắm phong cảnh một lát, sau đó lễ phép tặng một phần quà gặp mặt cho Châu Thành Tề. Nói là cảm ơn sự giúp đỡ của họ. Châu Thành Tề nói, chút việc nhỏ này không đáng nhắc đến. Còn dặn họ chờ một chút. Ông ấy xuống bếp tiếp tục nấu cơm. Lương Mỹ Hoa cảm thấy xấu hổ. Dù thế nào bà cũng là khách. Nói gì cũng phải giúp đỡ chút. Nhưng cuối cùng vẫn bị Châu Thành Tề khuyên nhủ. Trước khi xuống tầng, ông ấy dặn Châu Ánh Hy chăm sóc mọi người cho tốt. Nhất là hai vị người lớn trong nhà. Châu Ánh Hy gật đầu. Bà yên tâm đi, mọi người ai làm việc nấy. Lê Phù đang chơi đùa với Tiểu Bao Phù. Lê Ngôn đang gửi tin nhắn cho Tô Vũ Tâm. Chú Lê, lâu rồi không gặp chú. Sức khỏe chú thế nào rồi à? Châu Ánh Hy quan tâm nhất vẫn là tình trạng sức khỏe của Lê Trấn Phong. Lê Trấn Phong cười nói. Cảm ơn cháu quan tâm. Chú khỏe rồi. Tình hình bên bà ngoại thế nào à? Cháu yên tâm. Tình trạng của bà rất ổn định. Dạ. Nếu có vấn đề gì khó giải quyết, chú cứ nói với cháu bất cứ lúc nào. Cháu có thể tìm bác sĩ tốt hơn. Đối mặt với sự quan tâm quá mức của Châu Ánh Hy. Lê Trấn Phong nhìn lướt qua Lê Phù đang đút bánh bích quy cho Tiểu Bao Phù. Sau đó nói, hình như cậu Châu đây đặc biệt quan tâm đến nhà chú. Châu Ánh Hy ngẩn người, nhưng tạm thời chỉ nói, cháu là bạn tốt của Lê Ngôn. Chuyện nên làm à? Lê Phù ngồi khoanh chân trên sofa. Bỗng nhiên thất thần, ngón tay suýt không cẩn thận bị Tiểu Bao Phù cắn phải. Quan sát vẻ mặt của hai đứa trẻ xong, Lê Trấn Phong nở nụ cười không đơn giản. Lê Ngôn lấy cớ muốn hút thuốc, ôm Châu Ánh Hy đến lan can tầng 2. Ngón tay anh ấy kẹp điếu thuốc, vừa nhìn núi xanh mây trắng đối diện mặt biển vừa nói. Ba mẹ tớ nhìn ra rồi, giấy sắp không gói được lửa rồi đấy. Tớ biết, Châu Ánh Hy chống lan can nói. Tớ cũng không định gói. Ánh sáng bạc chói mắt, Lê Ngôn nheo mắt lại, cảm thán, bên cạnh em gái tớ chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Công kích mãnh liệt cỡ nào tớ cũng gặp qua rồi, nhưng thật sự khiến em ấy nguyện ý ngày càng thân cận cũng chỉ có cậu. Anh ấy quay đầu, tay khoác lên vai Châu Ánh Hy, nói, đương nhiên, có thể đánh hạ tất cả người bên cạnh em gái tớ cũng chỉ có cậu. Cậu thật sự rất có kiên nhẫn, cũng có chút bản lĩnh. Châu Ánh Hy nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy, cười cười, ánh mắt thanh khẩn, bởi vì tớ rất thích em ấy, làm gì tớ cũng sẵn lòng. Tiểu Bao Phù không ngồi yên được trên sofa. Chỉ muốn lên bong tàu tầng 1 chơi đùa. Lê Phù hết cách, chỉ đành mang nó xuống tầng 1. Lúc đi ngang qua phòng bếp, cô nhìn qua cửa sổ, nghe thấy hình như ba Châu Ánh Hy đang tranh cãi với người trong điện thoại. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Cô không có thói quen nghe lén việc riêng của người khác. Yên lặng đi qua một bên. Trong phòng bếp, người đang nói chuyện với Châu Thành Tề là vợ Phương Vận Xu. Vốn nên nói chuyện ân ái giữa vợ chồng, nhưng biểu cảm của ông ấy ngày càng khó coi. Phương Vận Xu mạnh mẽ chất vấn ông ấy. Tại sao không thương lượng với bà ấy mà đã đi gặp gia đình Lê Phù? Trong bụng nghẹn một cục tức, Châu Thành Tề cười lạnh. Em đi London gặp người yêu cũ. Có thương lượng với anh không? Phương Vận Xu chỉ nói. Em chỉ đi gặp bạn cũ thôi. Điều này khiến Châu Thành Tề càng không vui. Đúng rồi, chia tay mấy chục năm còn có thể làm bạn cũ. Em rộng lượng, em lợi hại. Phương Vận Xu nổi giận. Châu Thành Tề, em gọi cho anh. Trọng điểm không phải là thảo luận chuyện này, mà là sao anh không thương lượng với em mà tự tiện quyết định đi gặp gia đình Lê Phù. Ông xã không gọi là ông xã. Suốt ngày gọi thẳng tên, Châu Thành Tề cũng nổi giận. Phương Vận Xu, em tự nghĩ xem, sau khi em đến, trên du thuyền này có ai cười được hả? Phương Vận Xu nâng cao đề si ben. Nhưng anh không thể làm chuyện này sau lưng em. Tại sao anh không thể gặp ba mẹ Lê Phù? Châu Thành Tề nghiêm túc giải thích với bà ấy. Châu Ánh Hy cũng là con trai anh. Em có quyền sắp xếp cho con đi xem mắt. Anh cũng có quyền ủng hộ nó theo đuổi người mình thích. Dựa vào đâu mà em nói thì được. Quản con mấy chục năm rồi. Em còn muốn quản cả hôn nhân của con sao? Anh nói cho em biết. Có anh đây, em đừng hòng biến con trở thành quân cờ trong việc làm ăn của em. Cách ống nghe, Châu Thành Tề cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của Phương Vận Xu. Tay ông ấy bắt đầu hơi run rẩy, nhưng ông ấy không để ý nhiều như vậy. Lần này, ông ấy đứng về phía con trai không chút chần chừ. Trên boong tàu bị ánh mặt trời bao phủ, Tiểu Bao Phù nằm sấp bên chân Lê Phù, vừa ăn bánh bích quy vừa phơi nắng. Một tay cô ôm túi đồ ăn vặt, một tay gửi WeChat cho Ngô Thi. Biết đây là lần đầu tiên ba mẹ hai người gặp mặt. Ngô Thi nhiều chuyện muốn xem ảnh hiện trường. Lê Phù tiện tay gửi một tấm ảnh qua. Vài giây sau, cô nhận được tin nhắn kích động của Ngô Thi. Tiểu Phù, chú ấy là ba của Châu Ánh Hy à? Nếu tớ nhớ không lầm, cái ông chú biến thái vừa chụp ảnh vừa cười cậu lần trước tớ nói ấy. Hình như là chú ấy. Ngay khi Lê Phù đang khiếp sợ, Châu Thành Tề vỗ vai cô, hỏi ông ấy có thể ngồi cạnh cô không? Lê Phù gật đầu, đương nhiên là được rồi à, cô cũng không ngờ sau khi ngồi xuống. Châu Thành Tề trực tiếp mở đoạn video diễn thuyết của cô ở Cambridge lên. Thật ra 4 tháng trước chú có cố ý đến Cambridge xem cháu diễn thuyết một lần. Siêu đỉnh, cảm ơn chú Châu đã khích lệ. Lê Phù mỉm cười, tóc bị gió biển dịu dàng thổi qua. Châu Thành Tề đặt điện thoại xuống, híp mắt nhìn mặt biển bao la. Nói, đại khái cũng khoảng 4 tháng trước, Ánh Hy nói với chú là nó có cô gái mình thích. Chú nói, thật không? Là cô gái như nào? Thằng bé nói, ông ấy cố ý thừa nước đục thả câu. Anh ấy nói gì à? Lê Phù rất muốn biết. Châu Thành Tề cười nói. Thằng bé nói, một cô gái mà lần đầu tiên khiến thằng bé rất muốn yêu đương. Cách chương.